Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, khóa chặt. Trụ Quang Kiếm Tông, một vị đã đến hóa cảnh tầng thứ nam tử quay về Tàn Kiếm cung kính hành lễ. Đệ tử Khương Phương, gặp tổ sư, được rồi, cùng ta ngươi nói một chút lấy được manh mối. Nếu như manh mối hữu dụng, ta tầng tầng có thưởng. Tàn Kiếm trầm giọng nói rằng, lúc này phòng khách trong đó mọi người đã bị hắn bình lùi. Cứ việc Trụ Quang Kiếm Tông chính giữa mọi người tương đương với hắn sức mạnh tư nhân. Từng cái đối với hắn đều trung thành tuyệt đối. Nhưng cái này tông môn chung quy nửa treo ở bên dưới vòm trời. Hắn cũng không dám hứa chắc bên trong có người hay không tâm hướng về thiên khung. Ta lấy được manh mối cùng Tàng Kiếm Đại Lục có quan hệ. Tổ sư không phải để cho chúng ta hỏi thăm một người tâm tích sao? Dành cho tổ sư nói. Người này nhìn thấy được khá là tuổi trẻ. Sức chiến đấu không kém gì kim đan cảnh cường giả. Đồng thời tinh tu trúc long. Kim ô hai đại thần thú huyết mạch lực. Đặc biệt là bất khả tư nghị là. Hắn đem này hai đại huyết mạch toàn bộ tu luyện đến thần phẩm chiến thể cấp độ. Mà ta ở hỗn độn thần điện bên trong nhận thức một người bạn bản thân chính là Tàng Kiếm Tông một vị. Đệ tử, bọn họ vị trí ngọn núi kia Bắc Nguyệt Phong bị một vị cường giả chèn ép. Mà vị cường giả kia đồng dạng khá là tuổi trẻ. Đồng thời nắm giữ kim ô. Trúc Long hai đại thần phẩm chiến thể. Vấn đề duy nhất chính là, thực lực của hắn so với kim đan cảnh cường giả còn mạnh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ. Kim ô thần thể, Trúc Long thần thể, chấm ngoặc kép, Tàn Kiếm nghe được quy tắc này tin tức, trong mắt tinh quang lóe lên, thế giới này thức tỉnh kim ô huyết mạch không ít, Trúc Long huyết mạch cũng không ít, dù cho đêm này hai đại thần thú huyết mạch toàn bộ tu luyện tới thần phẩm chiến thể cấp độ, cũng không phải số ít, nhưng nếu là đồng thời thân kiêm này hai đại huyết mạch, đồng thời tu luyện tới thần phẩm chiến thể cấp độ. Vậy thì hiếm thấy, đặc biệt là, người kia nhìn thấy được còn trẻ tuổi như vậy. Rất tốt, Tàng Kiếm Đại Lục sao? Chấm ngoặc kép, Tàn Kiếm trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Ta biết đi căn cứ những tin tức này tìm chứng cứ. Ân, người bây giờ tu vi đã đến hóa cảnh. Chưa hóa cảnh viên mãn nguyên nhân là bởi vì thần hồn cường độ hơi yếu. Vừa vặn, trên tay ta có một đạo nguyên thần khí. Tin tưởng đối với ngươi có thể có trợ giúp. Xem như là ngươi thay ta hỏi tham gia cái này đầu mối khen thưởng. Khương Phương vừa nghe, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đa tạ tổ sư, Tàn Kiếm đem nguyên thần khí giao cho Khương Phương. Đồng thời vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nhớ kỹ, tin tức này tuyệt đối không thể lại báo cho người thứ ba biết được. Mời tổ sư yên tâm, dù cho bỏ mình. Ta cũng không sẽ để bất luận người nào biết được việc này. Tốt, người đi đi. Vâng, Khương Phương được một đạo nguyên thần khí. Vui mừng lui xuống. Nguyên thần khí, giá thị trường nhưng là đạt đến gần 20 đạo vận. Dù cho bên trong mua đều cần tiêu tốn hơn 10 đạo vận. Đối với một cái ngày hoang thế giới hóa cảnh người tu luyện tới nói. Khoản này đạo vận thu vào. Hầu như bù đắp được hắn mười mấy năm tiền lời. Nếu như đem bán ra, bất kể là mua 10 cấp thần binh vẫn là 9 cấp áo giáp, đều đem dễ như ăn cháo. Tàng Kiếm Đại Lục cũng là có chút ấn tượng. Mặt trên tục truyền có một vị đại năng người. Bất quá, ta nhớ được bên kia thật giống đang có ý đồ với Tàng Kiếm Đại Lục. Chấm ngoặc kép, Tàn Kiếm trong mắt ánh sáng lấp lóe. Sau một khắc, sức mạnh của hắn đã đầu bắn vào hỗn độn thần điện trong đó. Theo tướng mạo của hắn biến hóa, hắn lại lần nữa một cái qua lại, dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ bát ngát cá nhân không gian trong đó. Cái này cá nhân không gian so với trong vòm trời thương khung thượng nhân cá nhân không gian đến. Không kém chút nào, chính là thiên đạo ở hỗn độn thần điện liên lạc hạt nhân. Thiên đạo trong đó cường giả như mây, nắm giữ 10 cấp cá nhân không gian người cũng không phải là quái sự. Hơn nữa cái này cá nhân không gian kinh doanh trình độ so với thiên khung đến. Vượt qua không chỉ gấp đôi. Ở cái này cá nhân không gian trên bầu trời. lại tồn tại hai viên mặt trời. Mặt trời trong đó tản mát ra hào quang cũng là không kém hơn thiên khung chính giữa viên kia đại nhật hạch tâm. Đặc biệt là trong đó một viên đại nhật hạch tâm trên chiếm cứ một vị thần thú kim ô. Trên người khí tức có thể nói cuồn cuộn thiên địa. Dù cho tàn kiếm vị này đại năng giả ánh mắt ở đảo qua vị này thần thú kim ô thời gian trong mắt, cũng là xẹt qua một tia sợ hãi sắc. Thần thú, đó là chân chính thành niên thần thú. Một vị thần thánh cảnh tầng thứ nhất thần thú. Có người nói những năm gần đây thiên đạo nghĩ trăm phương ngàn kế ở đào tạo vị này thần thú. Muốn để nó lại lần nữa trưởng thành. Nếu như có thể đem bồi dưỡng đến 14 cấp, cũng chính là thần thánh cảnh tầng thứ hai cấp độ. Cái kia sức chiến đấu của nó, sợ rằng sẽ nhảy một cái trở thành ngày hoang đứng đầu nhất hàng ngũ. Dù cho so với ngày hoang trên bảng danh sách 10 tôn chí cường giả cũng không kém chút nào. Trừ cái này tôn thần thú bên ngoài, ở mảnh này lớn như vậy cá nhân bên trong không gian, vẫn tồn tại hết mấy chỗ thánh địa. So với như thần thú hỗn độn trong mộ huyệt, bày đặt một vị thành niên hỗn độn thi thể. Ngoài ra, còn có Côn Bằng núi, Kỳ Lân Phong, Nam Minh núi lửa, Thanh Long hải các loại. Bên trong phân biệt cư trụ thần thú Côn Bằng, thần thú Kỳ Lân, thánh thú Chu Tước, Thanh Long các loại. Loại nội tình này, xa xa không phải những thế lực khác có thể tưởng tượng đến được. Cái này cũng là thiên khung, thần hoang, vĩnh hằng ba nhà liên hợp, liền dám to gan chống lại toàn bộ hỗn độn thần điện hết thảy hỗn độn tổ chức liên hiệp sức mạnh vị. Chí, nếu như không phải là bởi vì này ba đại hỗn độn tổ chức không cách nào làm được chân chính hết sức trung thành hợp tác, trong ngoài một lòng. Phía thế giới này hỗn độn thần điện cái nào còn sẽ có cái khác hỗn độn tổ chức không gian sinh tồn. Tàn kiếm ánh mắt ở trên bầu trời hai viên liệt nhật trên ngắm nhìn chốc lát. Ánh mắt phức tạp cúi xuống đầu. Năm đó, hắn biết được thân phận của chính mình thời gian hầu như bản năng phủ nhận chính mình cùng Ly Hận. Đạo tôn quan hệ, có thể theo thời gian trôi đi. Hắn kẹt ở kim đan cảnh bên trong chậm chạp không có thể đột phá. Ngưng tụ thượng phẩm kim đan cần lượng lớn tài nguyên hầu như để hắn tuyệt vọng. Lại thêm sau đó hắn chính mắt thấy thiên đạo nội tình mạnh mẽ. Từng vị cường đại thần thánh cảnh đạo tôn. Từng vị uy năng hủy thiên diệt địa thành niên thần thú. Nhất thời đưa hắn đối với thiên khung cái kia một tia kiên trì đánh tan hoàn toàn. Hắn hiểu được, nếu như hắn chân chính ngu xuẩn mất khôn chờ ở thiên khung. Cuối cùng cũng có một ngày ở thiên đạo đối với thiên khung phát động công kích tình hình đặc biệt. Lúc ấy theo thiên khung đồng thời chôn cùng. Bởi vậy, đi qua khắp nơi thời gian dài lựa chọn thống khổ. Hắn lựa chọn đối mặt hiện thực. Làm ra đối với mình tối đại hóa lợi ích quyết định. Do đó chối bỏ thiên khung. Gia nhập thiên đạo. Sự thực chứng minh. Hắn là chính xác. Được thiên đạo phương diện chống đỡ. Hắn luyện thành thần thông. Có thường người không cách nào tưởng tượng thực lực cùng địa vị. Tâm thái phương diện cũng là xảy ra biến hóa to lớn. Thật giống như hiện tại. Trên vòm trời hạ bởi vì thiên đạo uy hiếp trở nên lo lắng tầng tầng. Mà hắn, là bởi vì bản thân thuộc về thiên đạo phương diện nguyên nhân căn bản không cần có nửa phần lo lắng. Hắn chỉ cần ở thiên đạo cùng thiên khung khai chiến một khắc đó. Dành cho thiên khung một đòn chí mạng. Lại hưởng thụ phần này công lao to lớn là tốt rồi. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn vẻ kinh dị dần đi. Thân hình lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở thuộc về mình trên một ngọn núi. Sau đó hơi cho đòi tay. Lập tức có một vị thiên đạo thành viên vòng ngoài xuất hiện ở trước mặt hắn. Cung kính hành lễ, ám liệt chân quân có gì phân phó? Ám liệt, đây chính là tàn kiếm ở thiên đạo bên trong danh hiệu. Để Xích Huyền đạo chủ đệ tử Bắc Nguyệt Huyền, cùng với bọn họ ngọn núi kia liên quan trước người tới gặp ta. Vâng, chân quân, thiên đạo cùng thiên khung bất đồng. Thiên đạo trên dưới, giai cấp nghiêm ngặt, kém xa tít tắp thiên khung như vậy bầu không khí rộng rãi. Toàn bộ thiên đạo trên dưới sắp thành viên phân chia 8 cái cấp bậc. Tột cùng nhất tự nhiên là 8 đại đạo tôn. Đi xuống nhưng là 36 vị đạo chủ. Xuống chút nữa nhưng là hiện nay tàn kiếm vị trí chân quân giai tầng. Bất luận Bắc Nguyệt Huyền, vẫn là sau đó gia nhập Thiên Đạo Bắc Thần Thông, thân phận cũng chưa tới chân quân cấp độ. Lấy thân phận của hắn muốn triệu tập hai người lại đây, tất nhiên là dễ như ăn cháo. Không lâu lắm, Bắc Nguyệt Huyền, Bắc Thần Thông, cùng với lúc trước thân là Bắc Nguyệt Phong Phong chủ Mục Sinh vừa đã đồng thời xuất hiện ở Tàn Kiếm trước người. Tham kiến chân quân, không biết chân quân triệu hoán chúng ta đến đây có gì phân phó. Hướng về các ngươi hỏi thăm một ít tin tức. Tàn Kiếm đối xử Bắc Thần Thông đám người có trời sinh tâm thái ưu thế, tự nhiên không cần lãng phí thời gian chăm sóc tâm tình của bọn họ. Nói thẳng vào vấn đề, các ngươi Bắc Nguyệt Phong tuân theo chúng ta Thiên Đạo kế hoạch tiến hành chấp trưởng Tàng Kiếm Đại Lục đại kế, có ở hơn một năm thời gian trước nhưng bị một vị nhân vật thần bí quấy rầy. Ta muốn hướng về các ngươi hỏi thăm chính là vị thần bí nhân kia vật cụ thể tin tức. Hắn thần thông, thủ đoạn, hỗn độn cấp bậc, sử dụng thần binh các loại. Vị thần bí nhân kia vật, Bắc Nguyệt Huyền, Bắc Thần Thông đám người liếc nhau một cái. Cuối cùng từ tự mình cùng Thanh Khư đã giao thủ Mục Sinh vừa lên trước mở miệng nói. Vị thần bí nhân kia vật sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta một lần suy đoán hẳn là một vị tu thành thượng phẩm kim đan cường giả đỉnh cao. Bất quá theo chúng ta trong những năm này hồi tưởng cùng với một ít dự tính nhưng phát hiện, tu vi của hắn cần phải vẫn chưa tới kim đan cảnh. Đoán chừng cũng chỉ có bất tức cảnh cấp độ. Bất quá hắn thức tỉnh rồi kim ô, trúc long hai đại thần thú huyết mạch, đồng thời đem này hai đại huyết mạch toàn bộ tu tới thần phẩm chiến thể cấp độ. Cho nên mới có thể bùng nổ ra không thấp hơn thượng phẩm kim đan mạnh mẽ sức chiến đấu. Đặc biệt là hắn còn có một cái chí bảo, một khi lấy ra là có thể hóa thành bảy vòng đại nhật. Bảy vòng đại nhật lẫn nhau phù hợp, hình thành một mảnh tương tự với lĩnh vực giống như kỳ lạ tồn tại, làm cho hắn ở trong đó sức chiến đấu tăng vọt một đoạn dài. Chấm ngoặc kép, bảy vòng đại nhật hình thành tương tự với lĩnh vực giống như thủ đoạn. Mục Sinh một lần này giới thiệu nhất thời để Tàn Kiếm trong mắt tinh quang lóe lên. Trong đầu bỗng nhiên liên tưởng đến bọn họ Thiên Đạo ở Đông Hoang thuộc hạ cơ cấu tạo hóa huyền môn, bị phúc diệt thời gian đưa lên một loạt tình báo tin tức. Lập tức hư vung tay lên, một cái hình tượng dĩ nhiên ở Mục Sinh trước mặt hiện rõ. Bên trong truyền rõ ràng là Thanh Khư lấy ra thập nhật phần thiên dáng dấp. Nhưng là môn thần thông này. Đúng đúng đúng, chính là môn thần thông này. Mục Sinh từng cái nhìn, nhất thời vội vã hùa theo. Hắn có phải hay không còn có 10 cấp tầng thứ khôi phục đặc tính? Chính là, hắn khôi phục đặc tính tuyệt đối đạt tới 10 cấp. Chân quân đối với hắn như thế giải. Mục Sinh một ngạc nhiên đáp lại. Rất tốt, rốt cục để ta tìm tới ngươi. Tàn Kiếm được Mục Sinh một xác nhận trong mắt lóe ra vẻ kích động. Một cái 40 cấp hỗn độn tử A. Bất quá cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là, hắn đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 40 cấp bí mật. Là bởi vì Bắc Tiêu cái này vô thượng thần vật sao? Các ngươi ở Tàng Kiếm Tông bên trong có thể có người tin cần tay. Ta muốn các ngươi mật thiết lưu ý người này hướng đi. Một có tin tức lập tức hướng về ta báo cáo. Có đúng là có. Chỉ là, cái kia Ngọc Thanh tiểu tặc bị chúng ta Tàng Kiếm Tông tổ sư Tàng Kiếm Kiếm Tôn vừa ý. Hơn một năm nay thời gian trong đều đang tiếp thu Tàng Kiếm Kiếm Tôn dốc lòng giáo dục. Chúng ta căn bản không cách nào tiếp xúc được hắn. Chấm ngoặc kép, Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Tàn Kiếm hơi nhướng mày. Vị này tu thành phương diện thần thông ngàn năm cổ lão đại năng giả, hắn tự nhiên có chút hiểu rõ. Theo ta được biết, Tàng Kiếm Kiếm Tôn không phải sắp chết già sao? Làm sao còn có thể giáo dục đệ tử? Chân quân có chỗ không biết. Tàng Kiếm Kiếm Tôn tổ sư không ngừng không chết, còn phá vỡ tu vi chất hạo, bước chân vào cảnh giới cao hơn. Chúng ta đoán chừng dĩ nhiên đến rồi pháp thiên tượng địa cảnh. Phải là dựa vào tu vi đột phá, mới có thể để hắn một lần nữa tỏa ra sự sống, có thể kéo dài tuổi thọ. Chấm ngoặc kép, pháp thiên tượng địa. Chấm ngoặc kép, Tàn Kiếm vừa nghe, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Thanh Khư người này lại chiếm được một vị thánh giả cảnh cường giả tối đỉnh coi trọng. Lần này muốn bắt giữ hắn có thể gặp phiền toái.